Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dượng Dượng làm sao vậy? Dượng muốn đi gặp cô cháu. Cô, Hà Thông thoáng sững người, tưởng rằng Dượng muốn đến nghĩa trang thăm cô nên lập tức khuyên nhủ. Dượng đừng gấp, tài xế về nhà rồi, để cháu đưa Dượng đi. Hắn tưởng Dượng muốn đi cúng bái vợ mình, nhưng Trung Văn lại lắc đầu, giọng run run. Không phải, Dượng muốn về nhà cũ. Hà Thông ngây người, định khuyên thêm nhưng nhìn dáng vẻ sốt sắng của Dượng, hắn biết có cản cũng vô ích, chỉ đành dìu ông ấy lên xe, chạy về nhà cũ. Nơi ở hiện tại của Trung Văn thực ra cũng không cách nhà cũ bao xa. Ông ấy chưa từng dọn đi hẳn, chỉ là không dám tiếp tục sống ở đó, sợ rằng nếu thấy cảnh lại nhớ người, không chịu nổi nỗi đau. Sau hơn nửa tiếng di chuyển, cuối cùng hai người cũng đến nơi. Cả con phố đã hoang vắng hơn nhiều so với trước kia. Từ sau vụ án năm đó, hàng xóm xung quanh cũng lần lượt dọn đi. Chẳng ai dám sống cạnh một căn nhà từng xảy ra thảm kịch kinh hoàng như vậy, sợ rằng sẽ lại có chuyện gì đó tương tự xảy ra. Cả khu nhà chìm trong bóng tối. Hà Thông bật đèn pin, cẩn thận dìu Dượng lên tầng 3. Đứng trước cánh cửa đã phủ bụi, bàn tay Trung Văn run rẩy giơ lên, nhưng ngay khi sắp chạm vào lại đột ngột rụt về. Ký ức ngày hôm ấy như một con ác quỷ, ào ạt tràn về trong tâm trí ông. Giống như chỉ cần mở cánh cửa này, trước mặt ông ấy sẽ là cảnh tượng kinh hoàng của 19 năm trước. Mùi máu tanh nồng nặc, vợ ông nằm bất động trong vũng máu, hai đứa con nhỏ gục ngã dưới đất. Ông ấy siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi thật mạnh để trấn tĩnh, rồi cuối cùng cũng đưa tay mở cửa. Cánh cửa, két, lên một tiếng, nhưng điều khiến ông ấy bất ngờ là căn nhà không hề âm u hay đáng sợ như trong tưởng tượng. Mọi thứ đều sáng sủa, sạch sẽ. Trung Văn thoáng sững lại, rồi chợt nhớ ra. Ông ấy vẫn thuê người đến dọn dẹp nhà mỗi tuần một lần. Đồ đạc trong nhà cũng đã được sắp xếp lại y như trước kia, như thể muốn dùng cách này để tự lừa bản thân rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt ông ấy đảo quanh căn nhà quen thuộc, Hà Thông cũng lặng lẽ đứng bên cạnh, đáy mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Dượng, cẩn thận, Hà Thông nhẹ nhàng dìu Dượng vào trong, rồi bật công tắc điện. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng và thân thuộc hơn, tựa như năm tháng bình yên chưa từng bị xé nát bởi bi kịch. Nhìn cảnh tượng trong phòng, mắt Trung Văn đỏ rực, cảm xúc như dâng trào đến cực hạn. Ông nắm chặt điện thoại, giọng khẩn thiết. Cô Kỳ, tiếp theo tôi phải làm gì? Làm thế nào tôi mới có thể gặp lại mẹ con Huệ Phân? Giọng Kỳ Hòa vang lên từ điện thoại, điềm nhiên mà chắc nịch. Ông và Hà Thông cùng nhau gọi tên họ, chỉ cần đủ thành tâm, bọn họ sẽ xuất hiện. Trung Văn gật đầu không chút do dự, ánh mắt sáng lên như tìm thấy hy vọng cuối cùng. Tôi biết rồi, ông nhìn sang Hà Thông, giọng đầy kích động. Tiểu Thông, cháu nghe thấy chưa? Chỉ cần làm theo lời cô Kỳ, chúng ta có thể gặp lại cô và em cháu ngay bây giờ. Dượng, Hà Thông mở miệng định can ngăn, chỉ nghe thôi cũng biết cách này chẳng đáng tin chút nào. Nhưng trước khi gã kịp nói gì, Trung Văn đã đứng bật dậy, hướng lên trần nhà gào lớn. Huệ Vân, anh đến rồi đây, em đang ở đâu? Ni Ni, Tiểu Nhạc, các con đâu rồi? Bố đến gặp các con này. Hà Thông nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Dượng à, đừng như vậy nữa. Cô đã mất rồi, cô không thể xuất hiện được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa thử thì làm sao biết không được. Giọng Kỳ Hòa vang lên, bình thản đến mức khiến người ta khó chịu. Hà Thông cau mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Cô Kỳ, tôi có lý do để nghi ngờ cô đang đùa cợt trên nỗi đau của chúng tôi. Gã nghiến răng, giọng điệu đầy chỉ trích. Tôi biết mấy streamer như cô vì muốn kiếm độ hot mà bày ra đủ trò hoang đường. Nhưng cô không nên kéo Dượng tôi vào chuyện này. Gã tiến lên, kéo cánh tay Trung Văn, nghiêm túc nói. Dượng, chúng ta đi thôi. Cô đã mất nhiều năm như vậy rồi, sao có thể chỉ vì vài tiếng gọi của Dượng mà xuất hiện được? Cô ta đang lừa Dượng đó, nhưng Trung Văn né khỏi tay Hà Thông, tiếp tục cố chấp gọi tên vợ con mình. Kỳ Hòa bỗng bật cười khẽ, như thể đang cố ý chọc giận gã. Anh không gọi theo Dượng mình, là vì lo cô anh sẽ xuất hiện à? Nét mặt Hà Thông trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Kỳ Hòa. Tôi không rảnh mà đùa với người như cô. Gã tức giận quát, Dượng ơi, chúng ta đi thôi. Nhưng Kỳ Hòa vẫn không có ý định buông tha. Giọng cô chậm rãi, từng lời như mũi dao cắm thẳng vào lòng gã. Ngay cả một nguyện vọng nhỏ nhoi của Dượng anh cũng không giúp. 19 năm qua ông ấy nuôi anh đúng là uổng phí. Cũng phải thôi, anh tốt với ông ấy chẳng qua là vì chút tiền mọn trong tay ông ấy, đúng không? Im mồm, sắc mặt Hà Thông xa sầm, hai tay siết chặt, gã trừng mắt nhìn Kỳ Hòa, lửa giận bùng lên trong đáy mắt. Gọi thì gọi, nếu không thành công, cô cứ chờ tôi báo cáo lên áp đi. Nói rồi, gã cắn răng, cùng Trung Văn đồng thanh gọi tên người đã khuất. Bình thường streamer nào dám nói chuyện móc mỉa thế này, dù gì người ta cũng chỉ lo cho Dượng mình thôi mà. Cách chương.